Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, chương 743, thiết ưng hô hấp pháp. Xe ngựa tại các bình dân ghen tị, khát vọng ánh mắt hạ, chạy qua cửa thành hướng phủ thành chủ mà đi. Nơi này là châu Âu thời trung cổ thời đại, phủ thành chủ nghe vào là cái phủ. Nhưng thật ra là cái trong thành bên trong, hoặc là nói dấu ở thành thị trung tâm tòa thành, cả tòa hắc thiết thành, từ ngoại hình đến xem là cái hình chữ hồi, hôi, thành trì, ngoài thành là đồng ruộng cùng nơi xây bột, ngoại thành cư trú bình dân, nội thành thì là bá tước tòa thành, ba là chia cắt ra, một đường không nói chuyện, tại 30 tên cung đình kỵ sĩ hộ vệ dưới. Vương Húc đi tới mình tòa thành. Tòa thành rất lớn, bên trên một vị tòa thành chủ nhân, là tiếng tăm lừng lẫy Lang Tâm Hầu Tước. Chỉ bất quá, gia hỏa này vận khí không tốt. 30 năm trước vương tử tranh đoạt chiến bên trong, hắn đứng ở đương kim quốc vương mặt đối lập bên trên. Kết quả hiện tại quốc vương sau khi lên ngôi, lấy không tuân theo vương mệnh vì lấy cớ. Liền đem hắn từ hầu tước biếm đến tử tước, đày đến nghèo khổ Pôn Tây Bình Nguyên. Từ đó về sau, hắc thiết thành biến thành hoàng thất trực thuộc lĩnh. Thẳng đến Vương Húc xuất hiện trước đó, những cái kia trong hoàng thành các quý tộc, còn tại ma quyền sát trưởng muốn thông qua trao đổi ích lợi. Đem hắc thiết thành một lần nữa biến thành quý tộc đất phong. Kabaji quản gia. Chúng ta bây giờ có bao nhiêu người? Như thế lớn tòa thành, tu sửa không phải cái vấn đề nhỏ a. Đứng tại tòa thành trước mặt, Vương Húc nhìn về phía quản gia của mình, một cái hơn 50 tuổi, cử chỉ ưu nhã trung niên nhân. Quản gia Kabaji là Vương Húc từ hoàng thành mang tới, bản thân hắn là một cái nam tước gia tộc thứ tử. Dựa theo quý tộc ở giữa quy tắc, quý tộc hết thảy đều để cho trưởng tử kế thừa, thứ tử tốt nhất hạ trang, chính là cầm gia tộc cho chiến mã, áo giáp, trở thành một lang thang kỵ sĩ. Ngoài ra, còn có một loại làm việc, sẽ không để cho những quý tộc này thứ tử cảm thấy thẹn thùng. Đó chính là vì tước vị cao người xung làm quản gia. Rất nhiều vui văn không thích võ, lại không có quyền kế thừa gia tộc thứ tử. Đều sẽ trở thành tước vị cao người quản gia, càng bởi vì bọn hắn bản thân liền xuất thân từ gia đình quý tộc. Nhận qua quý tộc giáo dục cao đẳng, tại cấp độ bên trên là có quyền lợi cùng quý tộc đối thoại. Một quý tộc quản gia, cùng bình dân quản gia khác nhau chính là, đồng dạng đưa một phần thư mời, bình dân quản gia liền đối phương gia môn còn không thể nào vào được. Bởi vì hắn là bình dân, mà quý tộc quản gia lại có thể trở thành đối phương tân khách, cùng chủ nhân chuyện trò vui vẻ. Đây chính là giai cấp khác biệt. Chúng ta từ hoàng thành ra lúc, quốc vương bệ hạ đưa cho chúng ta 30 tên cung đình kỵ sĩ, còn có 4 vị hầu gái. Trong đó, cung đình kỵ sĩ có thể phụ trách tuần sát tòa thành. Hầu gái có thể để cho ngài lộ ra càng thêm thể diện. Bất quá, những người này còn không cách nào duy trì một tòa thành bảo vận chuyển bình thường. Chúng ta tối thiểu còn cần 500 vị binh sĩ, 30 mấy tên người làm, thậm chí cả thợ tỉa hoa, may vá, đầu bếp, mã phu, bác sĩ, thợ rèn, cùng một chút dân tự do mới được. Nghe được Kabaji, Vương Húc nhíu mày, hỏi ngược lại, ta nhìn thấy trên tường thành có rất nhiều binh sĩ đóng giữ. Tối thiểu có 5-3 ngàn người, đem bọn hắn tiếp quản xuống tới là được rồi. Vì cái gì chúng ta còn cần binh sĩ? Cái kia khác biệt, chủ nhân của ta, Kabaji mặt mỉm cười, hồi đáp, những cái kia trông coi cửa thành binh sĩ, chỉ là chút loại kém lính. Mà ngài tòa thành quân coi giữ, nhất định phải là tinh anh trong tinh anh. Tại kỵ sĩ dẫn đầu hạ, một vị quý tộc lãnh chúa thân vệ quân, thường thường có thể đánh tan gấp 10 lần so với địch nhân của mình. mà mấy tên binh lính kia trên chiến trường tác dụng. Càng nhiều đi theo ngài khởi xướng công kích, sức chiến đấu chỉ so với dân binh mạnh hơn một chút. Không tính là quân nhân chuyên nghiệp, tại thời Trung Cổ thời Đại Hạ, binh sĩ chia làm ba loại, theo thứ tự là thời gian chiến tranh cầm vũ khí lên, chiến hậu về nhà trồng trọt dân binh, tham gia quân ngũ ăn lương tham dự biên độ nhỏ huấn luyện quân chính quy. Còn có mỗi ngày đều tiến hành huấn luyện, bảo vệ tòa thành thân vệ quân, ba đãi ngộ tầng tầng hướng lên, nhất là tòa thành thân vệ quân, bọn hắn có được tốt hơn vũ khí, cường tráng hơn thể trạng, phong phú hơn kinh nghiệm chiến đấu, bọn hắn mới thật sự là quân nhân chuyên nghiệp. Lúc phòng thủ đóng giữ tòa thành, tiến công lúc cưỡi ngựa giết địch, mỗi người đều tinh thông hai ba cửa binh khí cách đấu. Có thể tại bộ binh, cung tiễn thủ, kỵ binh ở giữa tùy ý chuyển đổi, thật đúng là phiền phức, những này đều giao cho ngươi, để lên kỵ sĩ trưởng tới gặp ta. Vương Húc đối làm sao quản lý tòa thành hứng thú không lớn. So sánh thành thành thật thật làm cái bá tước thành chủ, hắn càng cảm thấy hứng thú chính là kỵ sĩ giai cấp lực lượng. Trên thế giới này, kỵ sĩ không còn là danh hiệu vinh dự, mà là một loại giai vị danh tự. Một vị chính thức kỵ sĩ, ít nhất có được 1000 cân cự lực, trong đó bạch ngân kỵ sĩ có thể vượt qua 2000 cân. Lại hướng lên, hoàng kim kỵ sĩ có được vượt qua 5000 cân lực lượng. Tinh thông các loại kỹ xảo giết người, Vu sư mới vừa vào xâm thời điểm, trong lúc giao thủ, rất nhiều xử trí không kịp đề phòng nhất giai Vu sư đều bị đối phương chém giết. Nếu như không phải hoàng kim kỵ sĩ về sau, kỵ sĩ con đường liền đi tới cuối cùng. Hắc Mang Vu sư học viện nghĩ chiếm lĩnh thế giới này cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Bá tước đại nhân, ngài gọi ta. Một mặc ngân sắc bản giáp, phảng phất tóc vàng sư tử trung niên nhân đi tới Vương Húc trước mặt. Người này chính là Vương Húc kỵ sĩ trưởng, bạch ngân kỵ sĩ Klein. Hắn tại bạch ngân kỵ sĩ bên trong cũng coi là tương đối lợi hại, lực lượng tiếp cận 4000 cân, một thương xuống dưới có thể đập ra cửa thành. Tương lai trở thành hoàng kim kỵ sĩ khả năng rất lớn. Tại không có đi theo Vương Húc trước đó, hắn là quốc vương cung đình vệ đội phó đội trưởng, người xưng kim sư tử Klein. Klein, người bình thường là thế nào huấn luyện? Có thể vì ta biểu diễn một chút sao? Vương Húc không có đi vòng vèo, rất trực tiếp đối Klein hỏi. Klein trong ánh mắt lóe lên một tia bất mãn, cúi đầu nói: đại nhân, ta là một vị chiến sĩ, không phải biểu diễn tạp kỹ thằng hề. Ta biết, nhưng ta cũng biết, ngươi vẫn nghĩ thu hoạch được tước vị. Dựa theo ngươi kỵ sĩ thiên phú, ngươi nghĩ thoáng sáng tạo một cái kỵ sĩ gia tộc cũng không khó. Nhưng là trở thành quý tộc, tha thứ ta nói thẳng, Thiết Thập Tự Vương quốc đã có 20 mấy năm không có đánh trận. Dựa theo thế cục trước mắt, đánh trận khả năng cũng cực kỳ bé nhỏ, căn cứ vương thất chuẩn mực, không phải trong lúc chiến tranh trừ phi tình huống đặc biệt. Nếu không thì cấm chỉ phong tước, ta nghĩ ngươi coi như trở thành hoàng kim kỵ sĩ, được phong làm quý tộc khả năng cũng phi thường thấp. Đương nhiên, nếu như ngươi chỉ muốn trở thành kỵ sĩ giai cấp, hoặc là mưu cầu vinh dự tước vị, vậy coi như ta không hề nói gì tốt. Tước vị hết thảy chia làm hai loại, một loại là thực quyền tước vị, có lãnh địa, có thể truyền thừa tiếp tước vị, một loại là vinh dự tước vị, không có đất phong, không có thực quyền, một đời mà kết thúc, dòng dõi không cách nào kế thừa tước vị. Chân chính khó làm là thực quyền tước vị, bởi vì mỗi sắc phong một vị thực quyền quý tộc, đều là đối vương thất một loại suy yếu. Về phần vinh dự tước vị, vật kia đầy đường, bởi vì sắc phong đê giai vinh dự tước vị, thậm chí đều không cần hướng trên hoàng thành báo, rất nhiều thương nhân đều sẽ mua cái vinh dự tước vị chơi đùa. Tỷ như nói Hắc Thiết Thành, trong đó ít nhất có trên 100 vị vinh dự huân tước, hơn 10 vị vinh dự nam tước, liền ngay cả vinh dự tử tước đều có mấy cái. Những người này, đặt ở bình dân trong mắt cũng là quý tộc lão gia. Nhưng là tại chính thức quý tộc trong mắt, bọn hắn cũng không bị nhìn thành là quý tộc. Thậm chí tại một chút xã giao trường hợp bên trong, thường xuyên nhìn thấy có thực quyền nam tước đem vinh dự tử tước dằn dậy cùng nhi tử đồng dạng biểu hiện. Lên thân là bạch ngân kỵ sĩ, mà lại là rất có thể tấn thân vì hoàng kim kỵ sĩ bạch ngân kỵ sĩ. Tương lai được sắc phong làm vinh dự tước vị khả năng rất cao. Nhưng là đồng dạng, hắn được sắc phong làm quý tộc khả năng lại rất thấp. Dù sao, hoàng kim kỵ sĩ mỗi năm có, nếu là đều sắc phong làm quý tộc, vương thất liền cái gì cũng không cần làm. Cười một cái, nét mặt của ngươi quá nghiêm túc. Ta hoàng kim sư tử tiên sinh, nhìn xem lên vẻ mặt nghiêm túc. Vương Húc có ý riêng nói ra, ta cho rằng, nếu như ngươi có thể để cho ta hài lòng, ngươi có lẽ có thể trở thành lên nam tước, thậm chí là lên tử tước. Ta nghĩ ta hẳn là có cái quyền lợi này. Lên ánh mắt hơi co lại, tại ngoại giới theo như đồn đại, Vương Húc là quốc vương con riêng, mà lại là phi thường được sủng ái cái chủng loại kia. Nếu như Vương Húc có thể vì hắn nói giúp, cũng chế tạo một trận quy mô nhỏ biên cảnh xung đột, đưa cho hắn tích lũy quân công, hắn sau này trở thành nam tước khả năng cực cao. Đương nhiên, Vương Húc căn bản không phải cái gì con riêng. Trên thực tế, thân phận chân thật của hắn, so cái gì quốc vương con riêng cao hơn nhiều. Kỵ sĩ vị diện, chỉ là Hắc Mang Vu Sư Học Viện, hạ hạt mấy trăm cái tiểu vị mặt một trong. Cái gọi là thiết thập tự quốc vương, bất quá là một cái nhị giai vu sư, lưu tại kỵ sĩ vị diện bên trong hậu duệ. Đừng nói thiết thập tự vương thất, chính là vị kia nhị giai vu sư, nhìn thấy Vương Húc trên mặt cũng phải cười theo. Dù sao từ tình huống dưới mắt đến xem, Vương Húc vị này Hắc Mang vu sư đệ tử, cũng không phải cái thứ nhất nhị giai vu sư có thể trèo cao được. Ta tu luyện công pháp có hai loại, một loại là thiết thập tự hô hấp pháp tiến giai công pháp, thiết ưng hô hấp pháp, một loại là thiết thập tự hoàng gia thương thuật, xin cho phép ta vì ngài làm mẫu một chút. Đối mặt tước vị dụ hoặc, lên nghiêm túc rốt cuộc duy trì không nổi nữa. Hắn không hy vọng đời sau của mình vẫn là cho người làm chó kỵ sĩ. Hắn khát vọng khai sáng thuộc về mình quý tộc truyền thừa. Mà trước mắt chính là hắn nhất định phải bắt lấy kỳ ngộ. Trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây ghi nhớ, sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.